Nữ chủ nghe lén tiếng lòng ta phản phái người thiết lập băng rồi. Tác giả: Tần Quỳnh Bất Cung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, mới thấy nữ chủ. Trang phục trong chợ, Bùi Thiên Tư tuy nói cũng không phải cái gì phổ thông tiểu nữ hài. Thế nhưng đi tới Hồng Anh Hào địa bàn, hoàn toàn chính xác có chút không quá thích ứng. Nhìn xem trước người không cố kỵ chút nào Tần Phong, không kềm nổi thấp giọng hỏi: Chúng ta dạng này có phải hay không không tốt lắm? Cái này dù sao cũng là Hồng Anh Hào địa bàn. Nghe vậy, Tần Phong liếc qua Bùi Thiên Tư, vẻn vẹn một chút liền thu hồi ánh mắt. Mà tại sau lưng hắn Bùi Thiên Tư cũng là hơi sững sờ. Tần Phong vừa mới tuy là cũng không nói gì, thế nhưng ánh mắt kia cho người ta nhìn tới lại hình như cái gì mới nói. Hồng Anh Hào cùng trước mắt Tần Phong so ra, kém cũng không phải một điểm nửa điểm. Nếu chỉ là một cái Hồng Anh Hào còn thật không cần Tần Phong để ở trong lòng. Ta biết Hồng Anh Hào ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Nhưng phía sau bọn họ đứng đấy thế nhưng Trần gia a. Hơn nữa ta nghe nói lần này Trần Khang cũng tới. Rất muốn cùng Hồng Anh Hào quan hệ không tệ. Trần gia, cùng Tần gia đồng dạng là tới từ kinh đô gia tộc. Tuy là hắn biết Tần gia thế lực so Trần gia muốn lớn, nhưng cụ thể lớn hơn bao nhiêu Bùi Thiên Tư lại trọn vẹn không biết rõ. Cuối cùng nàng chỉ là Đông Hải một cái tiểu đầu đầu, còn trọn vẹn tiếp xúc không đến cấp độ này. Trần Khang, hắn cũng tới. Tần Phong kinh ngạc hỏi. Bùi Thiên Tư nhìn thấy một màn này tâm mệt. Nàng không tin Tần Phong không biết rõ Trần Khang tới. Thật không nghĩ đến cái này Tần Phong lại có thể dạng này còn muốn diễn một thoáng. Bất đắc dĩ Bùi Thiên Tư không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái. Giải thích nói. Ân, đoạn thời gian trước còn đi ta cái kia tìm ta, để ta làm hắn tình nhân. Bất quá bị ta cự tuyệt. Có lẽ, Tần Phong nói như thế, nhìn xem sắc mặt vẫn như cũ có chút kém Bùi Thiên Tư không khỏi an ủi. Không cần lo lắng, gia hỏa này tới lại có thể thế nào? Ngươi chỉ cần an tâm đi theo ta là được rồi. Trần Khang, hắn tự nhiên biết người như vậy. Bất quá gia hỏa này e rằng sắp phải chết a, vẫn là bị nhân vật chính sống sờ sờ cho đánh chết. Thật đáng thương, quả nhiên, trong nhà không chút bối cảnh liền là không đáng tin cậy. Nào giống chính mình số một phản phái, theo mới bắt đầu sống đến cuối cùng một chương, cũng liền là kết quả thảm điểm. Bất quá chỉ ít mệnh còn tại a. Cái Trần Khang này nghe nói chết về sau cha hắn còn cho nhân vật chính làm chó. Đây cũng quá thảm, nhi tử bị người đánh chết, phụ thân còn muốn đi cho hung thủ đi làm chó. Cái này mẹ nó là có nhiều uất ức, bất quá cái này nhân vật chính cũng thật là xa điêu. Bởi vì Trần Khang cùng Bùi Thiên Tư thổ lộ qua liền đánh chết người khác. Nếu không phải nhân vật chính quang hoàn, chỉ sợ sớm đã bị Trần gia giết chết. Quả nhiên, loại này trong tiểu thuyết không riêng gì nội dung chuyện, liền nhân vật chính đều là như vậy vô não. Không riêng gì Tần Phong như vậy cảm thấy, nghe được hắn tiếng lòng Bùi Thiên Tư giống như vậy cho rằng. Bởi vì cùng chính mình thổ lộ liền đem người đánh chết. Cái này nhân vật chính cũng thật là cùng hai từ đồng dạng. Tuy nói rõ biết là vì chính mình, nhưng trong lòng Bùi Thiên Tư lại không có nửa điểm cảm động. Có chỉ là đối nhân vật chính ghét bỏ. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ cũng liền nhân vật chính. Nếu là đổi một người như vậy lỗ mãng, chỉ sợ sớm đã không biết rõ chết đến đi đâu. Nàng là lăn lộn khối này, đối với cái này một khối hiểu rõ cũng 10 điểm thâm hậu. Nghĩ như vậy, hai người cũng rất nhanh đi tới một cái chuyên bán nữ nhân quần áo địa phương. Nơi này, liền là Tô Nhược Tiết thường xuyên đến cái này một nhà. Quy mô khá lớn, bên trong quần áo cũng tất cả đều là loại kia thanh thuần loại hình quần áo. Tần Phong ở trên kệ hàng tiện tay cầm một bộ đưa cho Bùi Thiên Tư. À, chính mình đi thử xem. Nhìn thấy Tần Phong đưa tới quần áo, Bùi Thiên Tư đầu tiên là sững sờ, theo sau mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nói: Ta không đi. Không khác, Tần Phong đưa tới quần áo căn bản là không phù hợp tính cách của hắn, trọn vẹn liền là nhà bên tiểu nữ hài mặc quần áo. Nàng thế nhưng đầu lĩnh, mặc loại này quần áo trở về chẳng phải là muốn để người chết cười. Nghe được Bùi Thiên Tư cự tuyệt, Tần Phong không kềm nổi chớp chớp lông mày. Đây là tại cùng ngươi thương lượng sao? Nhìn thấy Tần Phong bộ dáng này, Bùi Thiên Tư khóc cười không được. Không biết rõ vì sao, tại biết Tần Phong tiếng lòng phía sau, nàng đối trước mắt Tần Phong liền cũng lại không nhấc lên được nửa điểm hận ý. Theo trong tay Tần Phong nhận lấy quần áo, Bùi Thiên Tư cảm thấy một mặt buồn cười tiến vào phòng thử áo. Nương môn này thế nào? Uống lộn thuốc, ta rõ ràng đã dựa theo nội dung chuyện đi a. Vì sao Bùi Thiên Tư đối ta không có hận ý a? Tần Phong có chút buồn bực. Theo hôm qua bắt đầu, cái Bùi Thiên Tư này cũng có chút không được bình thường. Chẳng lẽ là ta quá mức bá đạo tổng tài? Cái Bùi Thiên Tư này liền ưa thích bá đạo tổng tài gió. Đợi lát nữa nếu không lỗ mãng một chút. Phốc phốc, trong phòng thử áo, nghe được Tần Phong tiếng lòng Bùi Thiên Tư rốt cục nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá rất nhanh trên gương mặt xinh đẹp liền tràn ngập khinh thường. Ai ưa thích bá đạo tổng tài? Không hiểu, Bùi Thiên Tư ở trong lòng cảm giác Tần Phong cực kỳ đáng yêu. Trong ngày thường đối Tần Phong không tốt ấn tượng cũng vào lúc này quét sạch sành sanh. Thậm chí trong lòng còn có một loại muốn trêu chọc một chút Tần Phong ý nghĩ. Đem chính mình màu đen áo váy thay đổi, mặc vào Tần Phong chọn lựa quần áo. Mới vừa đi ra phòng thử áo, liền đưa tới nhân viên cửa hàng một chàng thốt lên. Tiên sinh, ngài ánh mắt cũng quá tốt a. Nguyên bản Tần Phong chọn lựa quần áo thời điểm, nàng cũng cảm giác được có chút không phối. Cuối cùng Bùi Thiên Tư khí chất bày ở nơi này, căn bản là không thích hợp tiểu thanh quần áo mới. Thế nhưng đợi đến Bùi Thiên Tư đi ra phía sau, nàng phát hiện nàng sai. Cái Bùi Thiên Tư này mang vào cái này một bộ quần áo, quả thực liền là thuần bên trong mang muốn a. Không riêng gì nhân viên cửa hàng, liền Tần Phong cũng một mặt kinh ngạc nhìn Bùi Thiên Tư. Để đứng ở cửa ra vào Bùi Thiên Tư không khỏi có chút đỏ mặt. Bất quá cuối cùng Bùi Thiên Tư vẫn là đi tới bên cạnh Tần Phong. Xoay một vòng cười hỏi. Đẹp sao? Tần Phong nghe vậy gật đầu một cái. Đẹp mắt. Quả thực liền là thuần muốn trần nhà a. Ồ. Bùi Thiên Tư cười híp mắt nói. Ta là trần nhà. Tô Nhược Tuyết lại là cái gì? Tần Phong nghe vậy liếc nàng một cái. Nhà ngươi trần nhà liền một khối a. Bùi Thiên Tư lập tức khóc cười không được. Nhưng mà đang lúc Tần Phong chuẩn bị phất tay để phục vụ viên đem nguyên bản váy đóng gói thời điểm, cửa ra vào xuất hiện lần nữa hai đạo tịnh lệ thân ảnh, hấp dẫn nhân viên cửa hàng lực chú ý. Nha, Tô Tổng tới. Nghe nói như thế, Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư hai người cấp bách quay đầu nhìn về cửa ra vào nhìn lại. Lúc này Tô Nhược Tuyết cùng Tiêu Nhã hai người chính dự ăn mặc quần áo làm việc đứng ở cửa ra vào. Mà Tô Nhược Tuyết thì là nhíu chặt lông mày nhìn hướng Tần Phong. Nhìn thấy một màn này, Tần Phong cùng Bùi Thiên Tư hai người thân thể lập tức cứng đờ. Tần Phong là giả vờ, Bùi Thiên Tư là thật. Tuy nói trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng biết Tần Phong chân thực đối nhân xử thế phía sau, bị Tô Nhược Tuyết bắt đến cảm giác có loại bên thứ ba bị bắt bao cảm giác. Tô Nhược Tuyết tới, ta nên làm cái gì? Biểu hiện ra một loại bị người bắt gian cảm giác sao? Đi lên trước nói xin lỗi. Nhưng ta lại nên dùng thái độ gì? Sợ hãi, vẫn là liều lĩnh trực tiếp thổ lộ. Đợi lát nữa khẳng định liền bị Tô Nhược Tuyết cự tuyệt. Lập tức nhân vật chính liền nên xuất hiện a. Thật kích động, thật kích động. Nhìn trước mắt Tô Nhược Tuyết, trong lòng Tần Phong lần nữa nhớ tới tiếng lòng, nhưng mà hắn không biết là suy nghĩ trong lòng lại một chữ không kém bị Tô Nhược Tuyết cho nghe đi vào. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.